nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 99, mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thể rời đi. Tống Vương chớ quên, mạng sống của Bội Tư nhà ta vẫn còn nằm trong tay ngươi. Ba chữ Tần Cơ Hoàng rơi vào tai, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng cuối cùng vẫn chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Sở Hoài Mân. Thật ra từ lần cuối gặp nhau đến giờ, tính ra cũng chỉ mới vài canh giờ trôi qua. Vì vậy, khi nhớ lại đêm qua, nhớ đến ánh mắt dịu dàng tình cảm của người ấy khiến bản thân mình hoàn toàn sụp đổ. Lại nghĩ đến ánh mắt đầy giằng xé và bất cam của Tần Đường Cảnh lúc chia tay. Lúc đó, nàng nào phải không đau đớn dày vò. Sở Hoài Mân đành thở dài một hơi, đè nén tâm trạng cuộn trào, chấn định mà đáp lại Tống Dung một câu. Thái độ nàng vẫn bình thản như trước. Nói xong thì tay kia cũng như vô thức chạm vào vết sẹo mờ bên lông mày. Tống Dung nghe xong liền phản ứng dữ dội, bật tay vỗ mạnh như đang vỗ tay khen, nhưng biểu cảm đầy phẫn nộ giống hệt một con rắn độc bị kích động. Đáng tiếc tiếng vỗ tay quá chói tai, phá vỡ không khí trong lành buổi sớm. Sở Hoài Mân vì vậy khẽ ngừng động tác, hơi nhướng mày nhìn thẳng Tống Dung. Bội Tư là huyết mạch duy nhất của ca ca ta, cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời. Nếu ngươi dám làm tổn thương nó dù chỉ một chút, đừng trách ta không khách sáo. Sau lớp khăn tay, khóe môi nàng khẽ cong lên, đầy lạnh lùng, Tống Dung vừa vỗ tay vừa bước chậm rãi lại gần. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt đối không động đến nó. Trưởng công chúa trọng tình trọng nghĩa, có máu có thịt, khiến ta vô cùng khâm phục. Quả là tình yêu rộng lớn vô bờ. Tần Cơ Hoàng tha thiết muốn có được trưởng công chúa nước Sở. Vậy mà sáng nay lại ủ rũ trở về tay trắng. Chắc mấy hôm nay đã bị Sở cô nương làm tổn thương lòng dạ đến triệt để rồi chứ. Không đợi nàng đáp, Tống Dung đã tiếp lời bằng giọng đầy châm biếm. Khi tình thân và tình cảm chỉ có thể chọn một, vị trưởng công chúa vĩ đại và bao dung ấy rốt cuộc đã chọn bên tình thân. Quả là tình yêu rộng lớn không bờ bến. Chỉ không biết vị Tần Vương kia, khi đối mặt với yêu mà không được, sẽ có cảm xúc ra sao? Đường ai nấy đi, mỗi người có chí hướng riêng. Chỉ vậy mà thôi, chí hướng riêng, thật sự chỉ có vậy sao? Ta không tin, Tống Vương vì sao lại nói vậy? Cô thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra được huyền cơ trong đó? Tống Dung hừ lạnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí âm lạnh lẽo. Tần Cơ Hoàng một lòng muốn diệt lục quốc, thống nhất Trung Nguyên, chỉ lớn ấy xét đến cùng cũng chỉ là muốn thiên hạ thái bình, chẳng phải giống hệt với lý tưởng an bang định quốc của cô sao? Có thể nói là khác đường cùng đích. Sau cơn giận dữ, Tống Dung dần khôi phục bình tĩnh, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Nàng đi đến trước mặt Sở Hoài Mân, ngồi xuống đối diện. Năm xưa, một tam hoàng tử không quyền không thế có thể leo lên ngôi vương. Tất nhiên không hề ngu dốt. Ngoài thực lực bản thân, nàng dựa vào một chữ nhẫn. Nhưng nói về nhẫn thì vị công chúa Lưu Vong đã trải qua muôn mặt nhân sinh trước mặt nàng kia, lại càng giỏi hơn nhiều. Sở Hoài Mân vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt. Chim gãy cánh không thể bay, ta chẳng có chí lớn. Còn những lý tưởng ấy đã tan theo ngày quốc phá nhà tan. Sở quốc có thể mất, cô không còn là trưởng công chúa nước Sở, nhưng cô từng có địa vị thế nào ở Sở quốc, không cần ta phải nói. Mất thân phận rồi thì còn địa vị gì nữa? Vậy thì ta nên cảm tạ ông trời đã định sẵn hai người các ngươi khác lập trường, không cho các ngươi cơ hội liên thủ mưu bá nghiệp. Buổi sáng phải đối phó với mấy câu nói nửa vời chua ngoa thế này. Sở Hoài Mân thu khăn vào tay áo, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhưng Tống Dung đã quen với tính lạnh lùng của nàng, không chịu buông tha. Dù là 20 thành trì hay là lấy mạng Sở Hoài Lăng để đổi lấy một mình cô, Tần Cơ Hoàng tha thiết muốn có được cô. Vậy mà hôm nay gặp mặt, nàng lại không dùng bất cứ thủ đoạn cưỡng ép nào, lại để mặc cô ở lại. Thật khiến ta bất ngờ. Nàng dừng lại, tỏ vẻ tò mò hỏi. Nếu trong tay ta không nắm được điểm yếu của cô, thì hôm nay cô sẽ chọn thế nào? Có thật sẽ rời đi cùng Tần Cơ Hoàng không? Nghe vậy, Sở Hoài Mân quay đầu nhìn ra khung cảnh xuân sắc đầy sân. Giữa hai hàng mày khẽ nhíu lại, như đang cân nhắc lựa chọn ấy. Giờ là mùa mưa, trăm hoa đua nở, khoe sắc lung linh, cảnh xuân rực rỡ. Nhưng ngồi trong sân, Sở Hoài Mân càng ngắm càng cảm thấy vô vị. Cái vô vị lạnh lẽo như làn sương mù phủ mát, biến khu vườn rực rỡ thành nơi đầy cô quạnh. Thì ra, nàng cũng biết cô đơn. Quả thật, khi trong lòng chứa quá nhiều điều, không chỉ khiến bản thân đau đớn, mà đến cả phong cảnh đẹp đẽ nhất cũng không thể khiến lòng an yên. Nhưng điều duy nhất không thay đổi là trong đáy mắt Sở Hoài Mân lúc này hiện lên sự tỉnh táo. Vô cùng lý trí, người có ý chí kiên định như đá. Dù thế nào đi nữa, vẫn luôn biết mình muốn gì, và con đường mình phải đi. Ta chưa từng nghĩ đến giả thiết ấy. Vì thế, một lúc sau, nàng trả lời như vậy. Tống Dung nhìn nàng chăm chú, rất nhanh liền nhếch khóe môi. Vậy thì rõ ràng rồi, các ngươi vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Nếu thật là kết cục đó, chẳng phải đúng như tâm nguyện của ngươi? Đúng vậy, ta chưa từng mong các ngươi được yên ổn. Câu này, Tống Dung nói ra rất thẳng thắn. Chỉ vì không có được, nên thà rằng hủy diệt. Chính xác, nàng vẫn thừa nhận không chút do dự. Ta từng nói rồi, ta muốn khiến kẻ còn sống, sống không bằng chết, phải lết lết qua ngày trên cõi đời này. Sự thật chứng minh Tống Dung không nói suông. Nàng đúng là người nói được làm được. Có thể thấy, Tống Dung vì yêu sinh hận, cuối cùng đã rơi vào ma đạo. Thế nên Lý Thế Chu, một danh sĩ lẫy lừng một thời, sơ suốt một bước liền trở thành oan hồn đầu tiên dưới lưỡi kiếm của Tống Dung. Oan không? Thật ra cũng không oan, chỉ là nhân quả tuần hoàn. Ai bảo vị đại nhân thừa tướng ấy tung hai đòn hiểm độc, khiến một kẻ nhẫn nhục gồng mình mới giành được ngai vàng như Tống Dung vì thân phận bị lộ mà rơi vào cảnh mất ngôi, quốc gia tan rã, từ đó suy tàn không thể phục hồi. Kế sách còn lại càng độc ác và tuyệt tình hơn nữa. Chỉ trong chớp mắt đã khiến 7 vạn người máu nhuộm hoàng tuyền. Giờ đây xương cốt đã bị bùn đất bào mòn, hẳn chỉ còn lại những bộ hài cốt trắng xóa. Một kẻ như Lý Thế Chu khắp nơi kết thù chuốc oán, dẫu có thiên tư trác tuyệt, cũng khó tránh khỏi mệnh yểu. Không biết khi vị cao nhân kia bày bố ván cờ này, có liệu được biến số mang tên Tống Dung hay không? Tất nhiên, mất đi cánh tay phải đắc lực, vị ấy có thể chưa đến mức sống không bằng chết, nhưng đau lòng thì nhất định là có. Nghĩ đến đây, chỉ một lát sau, trong lòng Sở Hoài Mân lại dâng lên một thứ cảm giác mang tên báo thù, một loại cây S.C.M thầm kín đang âm thầm lan tỏa. Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã tiêu hóa xong hết những lời Tống Dung nói. Sở Hoài Mân khẽ cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong lòng. Thấy Tống Dung cầm chén rượu đứng lên, nàng liền nói: Tống Vương cứ từ từ mà uống, bổn cung còn hẹn với Vương hậu hôm nay gảy đàn làm thơ, xin không thể bồi tiếp. Vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng choang vang dội, Tống Dung giận dữ ném mạnh chén rượu xuống đất. Sở Hoài Mân khựng lại: không cần đi nữa, người không còn ở đó. Tống Dung trầm giọng, các ngón tay siết lại, chén rượu lập tức vỡ tan tành. Sáng nay xảy ra chuyện lạ, ta hỏi cô có biết chuyện gì đã xảy ra với Tần Minh Tố? Sáng nay nàng đột nhiên biến mất không dấu vết. Không biết. Sở Hoài Mân trao mày, ánh mắt lập tức hướng về phía Tống Dung, phản ứng y như thể lần đầu nghe tin. Thật sự không biết, bình thường nàng ấy gần gũi cô nhất. Câu này ấy nên hỏi chính ngươi, ngươi mới là người ngủ cùng gối với nàng. Tống Dung cố nhịn cơn giận, nhưng không kìm được mà gào lên. Ta đoán là bị Tần Cơ Hoàng đưa đi rồi. Vậy phản ứng đầu tiên của ngươi không phải là đuổi theo, mà là chạy đến đây xác nhận xem ta có cùng trốn đi hay không. Đúng không? Tống Dung im lặng. Quả nhiên không bao lâu sau, sự thật đúng như Tống Dung đoán. Đám thị vệ được phái đi tìm Vương Hậu trở về bẩm báo, nói rằng họ đã đuổi kịp xe ngựa của Tần Cơ Hoàng, nhưng lại không thể đưa người về. Nguyên nhân thật đáng xấu hổ vì vị vương gia chiến thần trong truyền thuyết kia đã đích thân dẫn theo một đội binh mã chờ sẵn. Khi ấy hàng trăm kỵ binh dàn hàng theo hình đại bàng, khí thế ngút trời, thị vệ của Tống Dung vừa thấy đã sợ hãi lùi bước. Mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng áo, không dám mở miệng nửa lời. Huống hồ sao dám thực hiện lệnh của Tống Dung, không giao người thì cướp, người không mang về được. Nhưng ít ra cũng thu được một câu nói từ Tần Vương, chỉ vỏn vẹn một chữ cút, đơn giản đến lạnh lùng, như thể sợ nói nhiều Tống Dung sẽ không hiểu. Tâm trạng đã sắp không kìm được, đặc biệt là sau khi nghe thấy chữ cút kia, dù Tống Dung có hít thở sâu thế nào cũng không thể ngăn được bản thân đập vỡ hết ly chén trên bàn. Trong lúc hỗn loạn, mảnh sứ cắt rách làn da nàng, máu chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ từng đường vân trong lòng bàn tay. Khi Tống Dung mở tay ra, phủi hết bụi vụn, chỉ còn lại vết máu rịn chảy, đỏ rực đầy quyến rũ. Cơn giận lại bốc lên. Tống Dung chỉ khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, đồ ăn, chai lọ trên bàn lập tức bị hất đổ tung tóe, mảnh vụn vương vãi đầy đất. Ngay trước mặt Sở Hoài Mân, chiếc bàn cuối cùng cũng bị Tống Dung đập vỡ thành tám mảnh. Ta không tin Tần Cơ Hoàng mang theo người có thể chạy đi được bao xa. Ném lại một câu, Tống Dung phất tay áo bỏ đi. Không lâu sau, sân nhỏ lại trở nên yên tĩnh. Tâm trạng Sở Hoài Mân cũng dần bình ổn. Nàng đứng giữa rặng hoa, ngẩng đầu nhìn ánh dương đang từ từ ló dạng. Có thể khẳng định, dù Tống Dung có đích thân đuổi theo, cũng không thể mang Vương Hậu trở về được nữa. Người rốt cuộc muốn làm gì? Mất đi nước Sở, một nước Tống sống dở chết dở liệu có thể chống đỡ ngươi bao lâu nữa? Cùng lúc đó, cũng có một người đang ngẩng đầu nhìn bình minh, chính là Thái Hậu của Tần Vương Cung. Vệ tự, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua, khiến thân ảnh bà gần như trong suốt. Gần đến giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt, vệ tự cuối cùng nở nụ cười. Mị Hy, Tê Ngô quả là con gái của ngươi. Cái tính không chịu thua ấy, rất giống ta, sống gần 40 năm, nhìn thấu hồng trần. Vậy mà vệ tự vẫn chưa thể đoán được ý đồ thật sự của Sở Hoài Mân trong lần viếng thăm này. Nhưng dù thế nào đi nữa, đại thế đã định một Sở Hoài Mân, bà chẳng cần phải sợ. Nửa năm sau vẫn là Tần Vương Cung. Kể từ khi Tề Chính đột tử, nội bộ nước Tề rối ren tranh quyền, quân Tần nhân cơ hội ấy mà tấn công. Trận chiến giữa Tần và Tề cuối cùng cũng kết thúc trước khi mùa đông đến. Công tử Vệ Tấn lúc này mang danh nghĩa sứ giả của Tần Vương đến nước Tần du thuyết Tần Minh Nguyệt, nhằm làm hắn ta lơi lỏng cảnh giác. Mục đích thực sự là tránh cho quân đội của Lý Đại Tướng Quân đụng độ trực tiếp với quân Tần Vương trên chiến trường. Thực chất, nàng đến là để báo cáo với Thái Hậu vệ tự về tiến triển kế hoạch, đồng thời đánh lạc hướng Tần Vương, tránh để người trong cuộc phát hiện ra sơ hở mà phá vỡ đại cục. Dù sao thì, cuộc nổi loạn cũng đã diễn ra đủ lâu, giờ là lúc phải kết thúc. Khi ấy trong Thái Thượng Cung, vệ tự đang phê duyệt tấu chương, bên ngoài Tần Minh Nguyệt gõ cửa nhẹ, bẩm Thái Hậu, vệ công tử đã tới. Truyền vào, vệ tự đáp, tay vẫn không rời bút. Chuyện là, Tần Minh Nguyệt do dự. Có chuyện gì? Vệ công tử đang ở Vũ Lăng. Vũ Lăng nơi sau này sẽ là lăng mộ của cửu vương gia, nơi Lý Đại Thừa Tướng yên nghỉ. Địa thế phong thủy tuyệt đẹp, tựa núi tựa sông, cảnh sắc mê lòng, Vệ tự bước từng bậc lên cao, vừa bước chân qua bậc cuối cùng thì đã thấy một bóng người trước bia mộ. Một người sống sờ sờ, ta còn chưa kịp gặp mặt, sao lại nói đi là đi được chứ? Thái hậu, giọng Vệ Tấn trầm lắng vang lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, từng nét chữ lạnh lẽo trên bia mộ, thân thiết như tình nhân. Vệ tự bước tới bên cạnh, lặng lẽ nhìn tấm mộ bia thật lâu, cuối cùng thở dài, mềm giọng, xin lỗi, thái hậu vậy mà lại cúi đầu xin lỗi một con cờ. Vệ Tấn cười khổ, thần thấp hèn, không dám nhận lời xin lỗi từ thái hậu, ngón tay khẽ phẩy, gạt đi lớp bụi trên bia đá. Tuy quá trình có hơi ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng phải có người hy sinh. Đợi mọi chuyện kết thúc, thái hậu nên nghĩ xem làm sao giải thích với hai chú cháu họ. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cho họ một lời giải thích. Vậy thì tốt, nói xong, Vệ Tấn xoay người, vén áo từ từ quỳ xuống. Thần còn một việc muốn cầu xin. Ngươi nói đi, Lý Thừa Tướng và Vương Gia không có danh phận, chôn ở Vũ Lăng là trái với luật pháp Đại Tần. Vậy theo ý ngươi, như thế nào mới hợp pháp? Thần và Lý Thừa Tướng có hôn ước mấy chục năm, vậy nên Lý Thừa Tướng nên được rời vào tổ phần của họ Vệ. Chỉ cần hôn ước còn đó, sau này khi thần qua đời, có thể danh chính ngôn thuận hợp táng cùng một mộ. Vệ Tấn nói, trong gió lạnh, người quỳ thẳng như tùng trúc, kiên cường không lay chuyển. Lời nàng nói có lý có chứng, đến cả thái hậu cũng phải tuân theo cổ huấn Đại Tần. Không ngờ, Vệ tự lại nhắc đến một bí mật năm xưa, một khúc mắc mà cả hai đều biết rõ nhưng chôn giấu suốt hơn 10 năm. Tuy Lý Thừa Tướng không có danh phận, nhưng giữa nàng và Vương Gia đã là phu thê thực sự. Vệ Tấn sững người, lưng thẳng bỗng chốc mềm xuống, ký ức năm ấy chậm rãi ùa về. Địch lớn trước mắt, đừng giận dỗi nữa, Vệ Tấn phu, mau mở cửa, bổn vương xin lỗi được chưa? Một tháng trước, Tần Cửu Vương Gia, Tần Cửu Phượng gõ cửa ngoài phòng, giọng dỗ dành bắt đầu mất kiên nhẫn. Lý do cãi vã hôm ấy chẳng rõ là gì, chỉ nhớ hôm Vệ Tấn trở về, không biết vì sao lại lời qua tiếng lại, nhưng vì hai người thường xuyên đấu khẩu, Tần Cửu Phượng cũng không để tâm, chỉ là Vệ Tấn lần này lại đóng chặt cửa mấy ngày không ra. Ai đến cũng không gặp, kể cả Tần Vương, Tần Cửu Phượng tiếp tục đập cửa một hồi lâu, trong phòng vẫn im lặng như tờ. Thật sự giận rồi à? Thế không giống tính cách của ngươi. Vệ Tấn phu, nhỏ nhen, tiểu khí, Vệ Tấn, đừng để bổn vương cho mặt mà ngươi dám leo lên đầu người ta. Mắng vài câu, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Tần Cửu Phượng quyết định lấy độc trị độc. Được, cứ nằm im mà phí hoài đi. Công lao thống nhất thiên hạ, bổn vương một mình lĩnh hết, không liên quan gì tới ngươi. Đến lúc ngươi chẳng có công lao gì, xem lấy gì mà tiếp nhận vị trí thừa tướng Lý Thế Chu để lại. Loại lật lọng, chưa nói xong, cửa đột ngột mở ra, một người lao ra, chỉ thẳng vào mũi Tần Cửu Phượng mà mắng. Đồ tai họa, đáng đời ngươi cô độc đến già. Bị nước miếng phun đầy mặt, Tần Cửu Phượng loạng choạng suýt té. Trời đất quay cuồng, cô độc đến già thì đã sao? Quan trọng là đạt được mục đích, người kia không còn tự nhốt mình nữa. Cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng. Tần Cửu Phượng chống tay lên tường, tức đến nghiến răng nghiến lợi, cố nén không bật lại. Chỉ tiếc một bụng lời cay độc chuẩn bị sẵn vẫn chưa dùng được câu nào. Tiểu Hoàng thúc, giữa hai người rốt cuộc có thâm thù đại hận gì? Nói cho cô vương nghe xem. Trước giờ khởi binh, trên lưng ngựa, Tần Đường Cảnh hỏi, nhịn cười không nổi, liếc nhìn hai người như muốn tránh nhau 800 trượng. Không thù oán gì, chỉ là thấy không ưa bộ dạng giả nhân giả nghĩa của nàng ta. Tần Cửu Phượng trừng mắt nhìn Vệ Tấn. Cơ Hoàng, người nhất định phải cẩn thận với loại người như vậy, tuyệt đối không thể để nàng ta ngồi vào ghế thừa tướng. Cô Vương lại thấy, Vệ Tấn Phu trí tuệ hơn người, xứng đáng đảm nhiệm trọng trách. Tiểu Hoàng thúc, Đại Vương anh minh, có quân vương như vậy, thần nguyện chết không từ. Đột nhiên có người tiếp lời, chính là Vệ Tấn không biết đã đến gần từ lúc nào. Còn tiện tay liếc Tần Cửu Phượng một ánh mắt đầy khiêu khích. Tần Cửu Phượng trừng mắt, vừa định mở miệng thì Vệ Tấn đã kịp hô to. Tần Vương tất thắng, âm thanh vang dội, lập tức lan khắp đồng cỏ, khiến ngàn quân vạn mã cùng hô to. Tần Vương tất thắng, Tần Vương tất thắng, tiếng hô rung trời chuyển đất, cờ Tần tung bay trong gió, binh sĩ chỉnh tề, khí thế hừng hực. Tần Cửu Phượng đành câm nín, thấy thế trận như vậy cũng không tiện làm lớn chuyện, chỉ âm thầm thề nhất định lần sau phải đòi lại món nợ này từ Vệ Tấn. Tiểu Hoàng thúc, giọng Cơ Hoàng vang bên tai. Tần Cửu Phượng lập tức gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang đáp, ừ, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý, Cơ Hoàng vẫn xem trọng nàng. Sau khi được Tiểu Hoàng thúc chấp thuận, Tần Đường Cảnh ra lệnh mang ngân kích đến. Tỷ tỷ à, khoan đã, có người hét lớn. Tần Đường Cảnh quay đầu, thấy từ trong thành có một người cưỡi ngựa lao ra, kịp thời xuất hiện trước khi nàng hạ lệnh, láo xược, mau về dưỡng thương, thân thể yếu như vậy, ta là vương hậu nước Tống. Một câu ngắt lời, khuôn mặt Tần Minh Tố trắng bệch, thở gấp không ngừng, trông yếu đuối nhưng ánh mắt lại kiên định. A tỷ, Tiểu Hoàng thúc, trận quyết chiến giữa Tần và Tống, làm sao thiếu ta được, trốn tránh vô ích, ta nhất định phải giải quyết một số chuyện. Tuy Minh Tố chỉ là nữ nhi, nhưng cũng muốn như tỷ, dũng cảm tiến lên, vĩnh viễn không lùi bước. Có lẽ vì Tần Minh Tố mang theo phong thái của một vương hậu, lời nàng nói ra không ai phản đối. Tần Đường Cảnh liền thúc ngựa tiến lên, mắt nhìn về hướng Tống Quốc, ngân kích khẽ vung, xuất phát. Tống Quốc, một trong số ít quốc gia còn sót lại của Lục Quốc. 20 vạn quân Tần do Lý Thế Cần chỉ huy vây đánh Tống Quốc. Chẳng bao lâu, quân đội Tần Vương cũng sẽ từ phía Bắc tiến xuống bao vây từ hai phía. Chưa đầy nửa tháng, hai bên đã áp sát Hoàng Thành. Thế cục Tống Quốc bị đánh từ hai mặt, chẳng khác gì năm xưa nước Sở. Thế nhưng Tống Dung vẫn không chút hoảng loạn, ngồi trong đại trướng, giả vờ cười, thế cô lực kiệt, ai nói ta không thể xoay chuyển càn khôn. Nàng liếc nhìn Sở Hoài Mân bên dưới, duỗi eo, chậm rãi nói, ta có một kế. Sở Hoài Mân quả nhiên ngẩng đầu, kế gì? Dùng cô làm mồi nhử. Tống Dung mở đôi môi khô, nhìn thẳng Sở Hoài Mân, không chút che giấu sự tàn nhẫn. Còn nhớ năm xưa ta từng nói, nếu lấy cô ra uy hát, Pê Cơ Hoàng rút binh, nàng sẽ chọn Cửu Châu Thiên Hạ, hay là chọn cô? Ta nhớ ta từng nói qua, chuyện như thế, tuyệt đối không thể xảy ra. Giọng điệu Sở Hoài Mân thản nhiên, lạnh nhạt, thật sao? Nhưng hiện tại, đã chẳng còn do cô quyết định nữa rồi. Tống Dung cười đến vô cùng khoái trá, quay đầu nhìn ra ngoài trướng, tuyết đầu mùa trắng muốt như họa. Cô có muốn nhìn xem? Trong lòng Tần Cơ Hoàng, rốt cuộc ai mới là người quan trọng nhất? Ta thật sự rất hiếu kỳ. Không muốn, ta cũng chẳng tò mò. Trong lòng Tần Cơ Hoàng, ai mới là người quan trọng hơn? Đây tuyệt đối là phản ứng đầu tiên và cũng chân thật nhất của Sở Hoài Mân. Dùng cô làm mồi nhử, Tần Cơ Hoàng tất sẽ mắc câu. Chuyện đó không hề nghi ngờ. Tống Dung quay đầu trừng mắt nhìn nàng, thần sắc đã bắt đầu méo mó. Nàng nhất định sẽ tới. Không ngoài dự đoán, hai người lại lần nữa không vui mà tan, vì tình mà lạc lối. Tống Dung rõ ràng đã phát điên, nhưng Sở Hoài Mân thì vẫn giữ được lý trí. Thế nhưng, khi bước ra khỏi quân trướng, tâm trạng của nàng hiển nhiên đã trầm xuống. Y phục đơn bạc, nàng cứ thế bước vào trận gió tuyết đầu tiên của năm nay, để mặc cho hàn khí thấm tận xương. Suốt đường đi, nàng đều lặng thinh, nhưng bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Cơ Hoàng hôm nào dưới hành lang dài. Nếu thiên hạ không dung nạp nàng, vậy đến bên ta, ta sẽ bảo vệ nàng bình an vô lo. Từng chữ từng lời như khắc sâu tận đáy lòng, tình ý thâm trầm, nhớ lại vẫn khiến lòng nàng ấm áp. Đáng tiếc, câu nói đó cuối cùng lại chẳng nhận được hồi đáp nào. Cuối cùng, Tần Cơ Hoàng chỉ có thể thất vọng mà quay về. Vậy nên nàng luôn cảm thấy, ân tình của người kia kiếp này, e rằng không thể trả hết. Trưởng công chúa, xin dừng bước. Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Hoài Mân. Người tới là một vị thân tướng tâm phúc dưới trướng Tống Dung. Hắn tên là Hầu Sa, thân hình cao lớn, tính tình ngay thẳng, nói cho cùng cũng là bậc trượng phu trung nghĩa, vốn đã sớm bất mãn với sự hôn ám của Tống Dung. Hai năm gần đây dễ dàng bị Sở Hoài Mân chiêu dụ, âm thầm quy thuận phe nàng. Hầu tướng quân, có chuyện gì, xảy ra chút rắc rối. Hạ quan ngu dốt, nhất thời không biết quyết sao cho phải. Hầu Sa vội vàng nhìn quanh bốn phía, thấy không ai, mới lặng lẽ dâng lên một vật. Trưởng công chúa nhìn qua một chút, thứ này nên xử lý thế nào? Hạ quan lo sẽ xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Chiến thư, Sở Hoài Mân liếc một cái là nhận ra. Phải, chỉ đích danh gửi đến doanh trướng Tần Vương. Tống Vương hẹn Tần Vương trưa mai, giờ tỵ ba khắc, quyết chiến nơi ngoại thành. Nếu không thì nàng sẽ giết ta, lấy ta làm điều kiện uy hát, về Tần Vương. Hầu Sa sửng sốt, trưởng công chúa người còn chưa xem qua, sao tựa như đã biết hết mọi chuyện. Sở Hoài Mân khẽ cau mày, mở chiến thư ra nhưng cũng không đọc kỹ, mực viết còn chưa khô, hiển nhiên là vừa mới soạn xong. Nơi góc trái còn rõ nét bút ký tên Tống Dung, về phần nội dung, đã là thứ viết ra từ tay Tống Dung, thì tất nhiên sẽ chẳng có ý tốt lành gì. Hạ quan là kẻ thô lỗ, không hiểu được những đạo lý sâu xa của các vị văn sĩ. Nhưng cũng biết một điều, muốn làm nên đại sự, không thể câu nệ tiểu tiết. Trưởng công chúa vạn lần đừng vì chuyện nhỏ này mà chọc giận Tống Vương. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Trưởng công chúa, mong người lấy đại cục làm trọng. Ý của Hầu Sa đã quá rõ ràng. Phải vất vả lắm mới dựng lên được uy tín của công chúa xứ Sở trong quân đội nước Tống. Lúc này chưa phải thời cơ để phản kích. Sợ chỉ một sơ suất, sẽ mất hết tất cả. Mà những nhân quả lợi hại ấy, Sở Hoài Mân đương nhiên hiểu rất rõ. Yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tính. Nàng khẽ khàng gấp chiến thư lại, trao trả cho Hầu Sa. Đã là quyết định của Tống Vương, vậy thì cứ đưa đi thôi. Hầu Sa như chút được gánh nặng, tuân lệnh. Xử lý xong việc, Sở Hoài Mân lại tiếp tục bước về phía trước, mang theo muôn vàn cảm xúc phức tạp trong lòng. Chỉ bởi một chút tò mò quá mức của Tống Dung, chiến thư này một khi đưa ra, nàng nghĩ, e rằng sẽ trở thành lựa chọn sinh tử trong đời của Tần Cơ Hoàng. Nhưng làm quân vương, đời này vốn dĩ đã là chuỗi những lựa chọn rẽ ngang. Sao có thể dễ dàng mà bước lên ngôi chí tôn? Bậc đế vương, trước hết, phải chịu đủ tôi luyện nơi lòng dạ. Cách chương.